12 chòm sao sát thủ băng giá, chương 18, chương 17 âm mưu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, âm mưu cái nhìn đó của Bạch Nhi khiến hai con người tội nghiệp ngồi đằng sau là Giải và Ngư cảm thấy rùng mình và không khí xung quanh họ trở nên lạnh lẽo đến lạ thường. Ngư thắc mắc với Giải này, cậu có cảm thấy hơi lạnh không? Ừ, hình như máy lạnh bật nhiệt độ thấp. Cả Song Từ cũng gần như lạnh hết sống lưng và tím tái cả mặt mày vì cái nhìn mà cậu ấy không hiểu nổi đang ở đâu, vì lúc này có Bảo Bảo, Ngưu, Bình Nhi và cả Bạch Nhi đang nhìn anh, từng cái nhìn cũng chứa đầy đủ mọi loại mà các cô nàng có được, như là tò mò, nghi ngờ, lạnh lùng, có cả cái nhìn không nhìn anh. Nên Song Từ không thể xác định được chính xác. Sau 2 phút mà vẫn không thấy ai đặt câu hỏi cho cậu nhóc Thiên Yết nên cô Yuki cho phép cậu về chỗ và gọi em khác lên tự giới thiệu, lần này người mà cô chủ nhiệm đáng mến nhắm tới chính là... chính là ma kết tội nghiệp. Tiết, em về chỗ được rồi, tới ma kết nhé, lên đây đi em. Cuốn sách trên tay Kết lập tức được đóng gập lại và an tọa trên bàn. Kết vừa đi lên bục vừa tỏa ra hòa quang sáng chói, đa số toàn bộ lớp cũng đều có ánh hào quang vì là con nhà quý tộc, và ở trong học viện Black Star cũng chỉ toàn tiểu thư và thiếu gia, dĩ nhiên mấy anh chị lớp S là đại tiểu thư và đại thiếu gia nên chả trách. Những sát thủ này cũng tạo cho mình một vỏ bọc khá lớn nhằm che giấu việc mình là sát thủ, thực tế thì papa và mama cũng là mấy ông bà chủ nên cũng đâu tính là nói dối. Tôi là ma kết, mong được mọi người giúp đỡ. Vì đều là người không quen biết với nhau nên mấy cô nàng cũng chả thèm đặt câu hỏi làm gì cho mệt, màn giới thiệu bản thân này giống như nói chuyện với không khí vậy nên mấy sao còn lại cũng chỉ nói ra tên, và cuối cùng mấy lời giới thiệu toàn y như nhau, trừ sư gia cô nàng nhí nha nhí nhố đến mức cả Sử, Bình Nhi, Nhiều đều phải đi lên bịch miệng sư lại bằng băng keo để cô ngưng nói, nếu không cô sẽ nói đến khi nào hết văn thì thôi, đến lúc đó chắc là tới tận thế của trái đất. Lời giới thiệu của Bình Nhi, Sử đều giống với Kết, Bảo Bảo thì chả nói năng gì, chỉ ghi tên của mình lên bản và nói. Đừng đặt câu hỏi, nói xong cô liền đi xuống và yên vị tại chỗ ngồi của mình, sau Bảo Bảo là đến lượt của Ngư giới thiệu mình xong còn nở nụ cười thật tươi, nụ cười đó có thể đốn tim hàng trăm cô gái trong trường nhưng không hề ảnh hưởng tới mấy nàng, Sư còn đáp trả Ngư lại bằng một nụ cười dễ thương hết sức, và dĩ nhiên chả có chàng nào không đổ trước nụ cười quá đỗi đáng yêu của cô, nhưng Ngư chỉ đỏ mặt mặt lúc rồi hai ánh mắt của Sư và Ngư nhìn nhau rất ư là... sát khí. Sau cái màn đấu mắt đó, Sư hơi mệt và nằm la liệt trên bàn, Ngư cũng không tránh khỏi cái kết quả tương tự. Cả ba con người còn lại là Giải, Song Từ và Mã Mã đều giới thiệu, cả ba đều có mưu đồ từ trước nên mấy con người đó cũng lên giới thiệu một lúc cũng cùng đồng thanh và cùng chung một câu nói. Hân hạnh được gặp mọi người. Cô Yuki nói, ok vậy là giới thiệu xong, hôm nay mấy em chỉ vui chơi thôi, nhưng mà các em chỉ được vui chơi sau khi bầu xong ban cán sự lớp, bầu lớp trưởng trước, ai tự ứng cử nào. Quá quá quá, im bặt đi, và không một tiếng động, không một cánh tay nào giơ lên. Thấy thế cô Yuki mới nói tiếp. Nếu cô chọn là không được từ chối đâu. Chíp chíp chíp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẫn như thường không gian tĩnh lặng yên ắng, và vì thế cô chủ nhiệm cũng hiểu khá nhiều về lớp này, một lớp không mấy thân thiện nhưng không hỗn với thầy cô mà đáp trả bằng sự tôn trọng không như những tiểu thư hay thiếu gia khác. Thôi được, cô để cho bạn Thiên Yết làm lớp trưởng, hai lớp phó sẽ là Bảo Bảo và Bạch Nhi, các em có điểm số cao nhất trong kỳ thi đầu vào của trường ta nên để các em làm ban cán sự luôn vậy. Thiên Yết và Bạch Nhi thì đang cắm đầu vào chiếc máy vi tính, Bảo Bảo lại đang bận rộn với mớ suy nghĩ về cách chế tạo và thử nghiệm mới nên không nghe cô nói gì, mấy bé còn lại cũng muốn hại người liên quan nên cũng chẳng nói gì, Kết lại đang đọc sách nên thật tội nghiệp vì bị mấy đứa trời đánh kia chơi một vố Tử và Mã lén để headphone lên đầu của Kết, vì biết anh nếu đang đọc sách thì chả chú tâm tới mấy đứa đang đụng mình, thậm chí còn không có cảm giác. Không nói gì là đồng ý, vậy hôm nay đến đây thôi. Reng, reng, reng, tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ trưa. Bây giờ Ít, Bạch Nhi và Bảo Bảo mới lấy lại được ý thức, à không chỉ Bảo Bảo thôi, còn hai người kia thì cũng xong công việc nên bị tiếng chuông làm cho giật mình. Các em nghỉ đi, cô đi trước đây. Sau khi cô đi thì mấy nàng lập tức đứng dậy trừ Bảo Bảo, cô vẫn đang ngồi tại chỗ và hình như đang chờ gì đó. Sư đứng lên vươn vai uể oải. Hai mệt thật, này Bảo Bảo đi ăn trưa không? Đi chung với bọn tớ nhé. Bảo Bảo lạnh lùng đáp. Hôm nay không ăn, Sử lo lắng cho Bảo Bảo, Ngưu thì lại trêu Bảo Bảo nhưng vẫn lo lắng cho cô, vì cả hai đã là bạn thân của nhau khá lâu rồi nên Sử và Ngưu không thể không lo lắng cho bạn của mình. Sao vậy, cậu không khỏe à, cậu ăn kiêng sao? Đừng đùa tớ nhé, tớ mới dễ mập đấy, cậu quanh năm suốt tháng lúc nào cũng ăn ít, nếu không có sức khỏe thì sao? Dù vậy nhưng Bảo Bảo vẫn lạnh lùng không hề biểu lộ một cảm xúc nào, cô không biết đang có khá nhiều ánh mắt nhìn về mình. Hôm nay không muốn ăn. Bây giờ tới lượt Bình Nhi tức tối mắng yêu, cậu cứ như vậy là tự hại sức khỏe của mình thôi, hai bỏ đi con nói gì cậu cũng chẳng nghe, tớ sẽ lấy một ít thức ăn cho cậu không được bỏ bữa đấy, dù sao cũng phải ăn một chút đi. Ừ, Sư và Ngưu lại có thêm năng lượng, hai cô chạy một vèo kéo theo ba người nhưng vẫn chạy rất nhanh. Trễ rồi hết đồ ăn ngon mất. Bên phía kia cũng khá ồn ào, chủ yếu là do Song Từ, Mã Mã và Ngư thôi, Mã Mã hỏi cả đám. Đi xuống ăn không đây? Mã Mã đã quan tâm nhưng vẫn bị phủ một cách ghê gớm, chỉ có Giải và Ngư là cùng nhau đi xuống ăn, còn mấy người kia đang bận. Chắc là bận, Song Từ vì cứ mãi thắc mắc là tại sao Kết lại đi, cứ đi bên cạnh Ít như một vệ sĩ, dù Ít cũng rất giỏi võ, nhưng mà Song Từ cũng chả thèm hỏi làm gì, vì cậu bị phân tâm bởi cô nàng đang đi xung quanh lớp và cứ chạm tay vào tường, nhất là bức tường đằng sau. Bảo Bảo đang suy nghĩ, tại sao mấy người kia không đi để dành tay nghiên cứu, tức thật. Lại một lần nữa cảm giác đáng sợ ùa tới gian phòng kém may mắn này, nhưng không hiểu sao luồng không khí đó biến mất ngay lập tức. Ma Kết và Thiên Ít cùng nhau quay xuống để nhìn cái cô gái bí ẩn đó, người mà Kết đã gặp ở trung tâm mua sắm, Ít biết vì cái miệng không ngớt của tên có liên quan trong vụ đó. Vừa quay xuống thì bắt gặp Song Tử đang nhìn cô ta bằng ánh mắt tò mò, thì Kết nghĩ. Lại cảm thấy tò mò vì món mới, à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Luồng sát khí của Bảo Bảo biến mất vì phát hiện có người đang đi về phía lớp này sau khi Giải, Ngư, Mã vừa ra khỏi lớp. Cô nhẹ nhàng mở cửa sau ra và nhìn thì thấy một gương mặt khá quen thuộc nhưng lại không nhớ được đó là ai, nên cô đóng sập cửa lại để suy nghĩ. Cô ta nhìn quen lắm, gặp ở đâu rồi nhỉ? Hình như, ở ba, cô ta đến đây trong giờ nghỉ chưa chắc chắn là có ý đồ, ha, phải xem cô ta định làm gì. Còn mấy tên này thì làm sao giấu, cảnh, tiếng mở cửa Alice từ từ bước vào, còn tiếp, hết chương, cách chương.